Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn. Và chúc tất cả chúng ta có một đầu tuần khởi động nhiều năng lượng nha. Một tuần hanh thông. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục với cả phát thanh khủng bố. Và Tiến mong rằng nếu như mà trong tuần này chúng ta có thể đạt được khoảng tầm 20.000 sub thôi, thì đầu tuần sau là Tiến có thể triển khai một bộ truyện mới rồi. Nhưng mà đợt này có vẻ như là mọi người ủng hộ hơi ít, nên là sub tăng cũng không được nhiều cho lắm. Mong rằng chúng ta sớm đạt được 20.000 sub và một bộ truyện nữa sẽ được gửi tới các bạn ở trên kênh này. Đầu tuần thì mình rảnh hơn nên là sẽ ra chuyện được đều hơn. Bắt đầu với tập này nha. Cơ thể quắt lại, dần dần biến thành một cái xác khô. Linh hồn thì mộc nát, hóa thành khói đen lượn lờ. Cuối cùng cô ta không thể chịu đựng được nỗi hoảng sợ lớn kia. Trực tiếp mất hết đi dũng khí sống sót để tiếp tục đối mặt với nhân quả. Vào lúc này thì cơ thể và linh hồn của Lan Lâm lựa chọn tự sát. Một phương thức tự sát nhìn như rất cao cấp. Vào lúc này, một nửa của tòa nhà cao tầng lộ ra rất bừa bộn. Khắp nơi đều là dấu vết bị gió và băng giá phá hủy. May mắn nơi này không có ai ở cả. Cả thành phố này thì cũng chẳng có bao nhiêu người, cho nên không cần để ý đến việc dọn dẹp. Tô Bạch ngồi ở trên bậc thang, không ngừng thở hổn hển. Ánh mắt của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn một nắm bụi dưới bên đất. Đó là dấu vết cuối cùng mà Lan Lâm để lại. Rất khó tưởng tượng một người phụ nữ như vậy cứ thế bỏ mình. Quả thật không chân thật, khiến cho người ta cảm thấy ngoài dự liệu. Yến Hồi Hồng đi đến, trong tay của anh ta cầm một chiếc hộp tinh xảo, không biết tìm được từ nơi nào. Anh ta ngồi xổm xuống chỗ nắm bụi đất kia, một tay cầm hộp, một tay nắm lấy cho bụi, giống như đang làm cho Lan Lâm một hũ cho cốt vậy. Phịch lầu thì dựa vào vách tường. Ánh mắt của anh ta tràn đầy cô đơn, vẻ mặt thì cũng lộ ra rất tiêu điều. Lan Lâm chết rồi. Người phụ nữ đem ba người đàn ông ở nơi này đều tính kế một lượt. Cứ như thế mà chết đi. Thế nhưng ba người đàn ông này lại không cảm nhận được sự vui sướng khi cửu nhân chết đi. Ngược lại, trong không khí tràn ngập một loại cảm xúc rất đặc biệt. Giống như một ngày nào đấy hòa thượng và gia thố chết đi, đoán chừng Tô Bạch cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ gì. Tuy song phương từng hại nhau, cũng hố qua nhau nhiều lần, nhưng mà có lẽ đây chính là phương thức ở chung trong phát thanh khủng bố. Sẽ luôn có một chút gì đó đáng tiếc. Còn mẹ nó chứ, thật đúng là giả dối mà. Tô Bạch ngẩng đầu, một tay nắm lấy tóc của mình, hít một hơi thật sâu, sau đó nói. Tôi hoàn toàn không nhìn thấu, tất cả mọi chuyện này đều không thể tin được. Yến Hồi Hồng cẩn thận đem phần tro bụi cuối cùng vào trong hộp, sau đó đứng lên nhìn về phía Phích Lâu. Anh hay là tôi cất giữ đây? Để tôi làm cho. Chờ sau khi quay về hiện thực rồi, tôi sẽ đi tìm một nơi non xanh nước biếc, bố trí một cái kết giới. Sẽ không để cô ấy lại bị chuyện bên ngoài làm cho phiền não nữa. Phích Lâu không khách sáo đưa tay nhận lấy hũ cho cốt. Này, không ai giải thích một chút gì sao? Tô Bạch mở tay ra, nhìn hai người trước mặt của mình. Đối với cả Tô Bạch mà nói, hắn thật sự không biết rốt cục đã có chuyện gì. Có lẽ cấp bậc của hắn không đủ, có lẽ hắn không đủ mạnh. Thế nhưng một người phụ nữ cường đại, cứ như thế không giải thích được lựa chọn tự sát, vẫn khiến cho hắn rất khó nghĩ thông suốt được, cũng rất khó để tiếp thu được. Phịch Lầu thì bỗng nhiên cười to. Không phải cậu, cô ấy sẽ không chết. Phịch Lầu chỉ vào Tô Bạch. Bây giờ cậu vẫn còn hỏi vì sao sao? Tô Bạch gật đầu sau đó cười nói. Tôi rõ ràng đã chuẩn bị xong tâm lý đi chết rồi. Cô ta rõ ràng nói cho tôi biết. Cô ta chắc chắn ăn tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chỉ làm những việc mà mình cho rằng còn có thể làm được thôi. Để cho cái chết của tôi hơi bi tráng một chút mà thôi. Thế nhưng hiện tại tôi không chết, cô ta lại chết. Hơn nữa không phải do tôi giết. Cũng không phải do anh giết. Càng không phải là do anh ta giết. Tôi muốn biết cô ta bị người nào giết. Rõ ràng Lan Lâm tự sát, thế nhưng Tô Bạch vẫn hỏi là ai giết. Hiển nhiên Tô Bạch đang hỏi cấp độ sâu xa hơn, đó là động cơ khiến cho Lan Lâm tự sát. Đó chính là một nỗi sợ hãi. sợ hãi khiến cho cô ấy lựa chọn tử vong, là sự sợ hãi đã nghiền nát cô ấy. Phích Lâu lên tiếng, sau đó nhìn về phía của Yến Hồi Hồng. Còn có câu nói sau cùng của Lão Yến Anh là thứ chặt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Lan Lâm. Cô ấy đã tàu hỏa nhập ma. Trên mặt của Yến Hồi Hồng không mang theo vẻ áy náy gì cả, chỉ có thổn thức thôi. Một người phụ nữ đã tàu hỏa nhập ma, cô ấy không còn là Lan Lâm mà tôi biết nữa. Tôi nói như thế chỉ muốn cho cô ấy một sự giải thoát thôi. Nếu không, cô ấy hoàn toàn có thể để chính mình đi lầm đường lạc lối, vĩnh viễn bị lạc trong thế giới chuyện xưa lần này. Đừng nói chuyện theo cách đau đầu như vậy chứ hả? Các anh có thể nói chuyện dễ hiểu hơn được không? Tô Bạch từ trên bậc thang đứng lên, sờ vào trong mũi của mình, tìm được một bao thuốc lá đã dính máu. Lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, dùng sức hút một hơi, nhấn mạnh. Nói tiếng người đi! Yến Hồi Hồng thì không để ý đến Tô Bạch, mà chính là đi thẳng vào bên trong. Vốn dĩ Phích Lâu dự định rời đi, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt Tô Bạch, anh ta thở dài một hơi. Anh ta có thể sống sót. Tuy anh ta rất không muốn nhớ lại điều đấy, nhưng mà thật sự chính vào lúc đấy Tô Bạch thu tay lại. Nếu không, anh ta đã bỏ mình rồi. Sau này khi cậu đạt đến một cấp độ nào đấy, cậu sẽ gặp vấn đề giống như hiện tại của chúng tôi đang phải đối đầu. Nếu như cậu tiến thêm lên một bước, đó chính là cá chép hóa rồng. Còn nếu tiếp tục vùi đầu vào trong hố cát làm một con đà điểu, cậu sẽ tiếp tục sống tạm bợ dưới uy áp của phát thanh khủng bố. Trên thực tế thì ngay từ lúc đi vào chuyện xưa lần này, Lan Lâm cô ấy đã nhìn thấy những chuyện xảy ra phía sau rồi. Cho nên cô ấy dựa theo những chuyện mà mình nhìn thấy để tính toán. Cô ấy cảm thấy làm như thế có thể khiến cho mình đạt được mong muốn sau cùng. Cô ấy có suy nghĩ về nhân quả của riêng mình. Cho nên, ngay khi bước vào chuyện xưa này, cô ấy đến tìm tôi, để cho tôi liên thủ với cô ấy cướp đoạt một thứ từ trong tay của Lão Yến. Bởi vì vốn dĩ tôi và Lão Yến hơi không hợp nhau, tôi cũng đồng ý. Sau đó dưới sự liên thủ của tôi, Lão Yến bị trọng thương, không thể không trốn vào trong bụng người phụ nữ kia, để tìm cơ hội để hồi phục. Sau đó, anh ta gặp được cậu, đúng không? Tô Bạch mím môi, chỉ vào chính mình. Tất cả mục đích của cô ta đều là vì tôi sao? Không, cậu đừng đánh giá bản thân của cậu cao như vậy. Thứ mà cô ấy muốn là huyết thống và giọt máu đã từng dung hợp vào trong cơ thể của cậu. Ban đầu, Phích Lâu dựa theo thói quen muốn thể hiện ra loại khí chất cao cao tại thượng. Thế nhưng nghĩ đến trước đó không lâu, chính mình mới bị Tô Bạch đánh cho một bộ trận thành bộ dáng kia. Bây giờ lại bày ra điệu bộ tài trí hơn người gì đấy. Không khỏi có chút quá buồn cười. Cho nên anh ta cảm thấy hơi mất tự nhiên. Sau đó thì sao? Sau đó cậu và Lão Yến quen biết nhau. Ấn tượng của Lão Yến về cậu còn không tồi. Tiếp theo lúc cậu ăn cơm, gặp được Lan Lâm. Cậu cho rằng thật sự là ngẫu nhiên gặp sao? Cậu cho rằng bản lĩnh che giấu của cậu có thể giấu giếm được con mắt của cô ấy sao? Cậu cho rằng cô ấy thật sự thèm ăn đến mức không chịu được, muốn đi đến ăn cùng một bàn với cậu sao? Cô ấy cố ý sắp xếp cậu và tỷ hưu của tôi cùng nhau trông coi thi thể, là cố ý để kích thích cậu, nhục nhã cậu. Trên thực tế thì mục đích của cô ấy rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Cô ấy muốn cho cậu làm một số chuyện, nhưng mà chuyện mà cậu sẽ làm thật ra cô ấy cũng đã nhìn thấy. Chuyện này thì tôi biết, cô ta vẫn luôn thao túng tôi, vẫn luôn đẩy tôi đến con đường mà cô ta muốn nhìn thấy tôi đi, hút chân huyết của tỷ hưu của anh. Sau đó lại đưa anh đến cửa. Anh trở nên yếu ớt như vậy. Tất cả mọi thứ đều quá trùng hợp rồi. Nhưng mà thực sự tôi không biết. Trên thực tế cô ta có phương thức đơn giản và trực tiếp hơn để hoàn thành những chuyện này. Ví dụ như lần đầu tiên gặp mặt, còn chưa có tổ đội liền làm thịt tôi luôn. Sau đó tìm cơ hội hại chết anh, hút máu của anh và thể hưu. Như thế không phải là giống nhau sao? Khóe miệng của Phích Lâu nở một nụ cười khổ. Nhân quả là một quá trình. Lan Lâm nhất định phải dựa theo con đường mà cô ấy đã nhìn thấy để đi. Không thể nhảy cóc, càng không thể tự tác, chủ trương, thay đổi mọi thứ. Nếu không, nhân quả sẽ rối loạn. Một khi nhân quả rối loạn rồi, cô ấy sẽ không thể nhìn thấy rõ nữa. Lấy một ví dụ. Nó giống như trong hiện thực vậy. Có rất nhiều cơ quan tổ chức thường muốn mở các hội nghị giáo dục tư tưởng, nói một chút cái gọi là bản chất giai cấp, công chính liêm khiết, vì nhân dân phục vụ gì đấy. Chính những người phát biểu, những người nghe ở bên dưới, thậm chí là toàn bộ nhân dân đều biết đây là cởi quần đánh rắm, làm chuyện vô nghĩa, không có chuyện gì liền kiếm việc để làm, nhưng mà lại không thể không tổ chức, không thể không làm. Đó là một hình thức nhất định phải tiếp tục đi. Nhân quả, theo như ý hiểu của tôi thì chính là như vậy. Đi một bước, nhìn thấy ba bước. Cho dù bảo thủ, cho dù nhìn thấy có phương pháp càng nhanh gọn hơn, nhưng vẫn phải tiếp tục gò bó theo khuôn phép. Bởi vì con đường này đã được định sẵn rồi. Nếu như chúng ta đi đường tắt hoặc là đường khác, có lẽ sẽ đính dính dáng đến nhân quả khác, sinh ra cục diện tương tự như là hiệu ứng cánh bướm vậy. Vậy tại sao cô ta lại tự sát? Bởi vì cô ấy chợt nhận ra bản thân của mình không còn nhìn thấy rõ con đường phía trước nữa. Thời điểm cô ấy phát hiện ra những thứ đáng lẽ nên phát triển như thế, lại đột nhiên biến hóa theo một hướng khác. Cô ấy cảm nhận được một nỗi hoảng sợ to lớn đến từ nhân quả và vận mệnh. Giống như một người bình thường nhìn lên bầu trời, cậu sẽ cảm thấy bầu trời đầy sao rất đẹp. Tuy nó rộng lớn bao la đấy, tuy bản thân cậu cũng biết chính mình nhỏ bé, nhưng vẫn có thể thảnh thơi sống nhàn nhã. Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, bầu trời đầy sao kia lại biến thành một con mắt đi. Bên ngoài bầu trời sao còn có một người khổng lồ lớn đến mức mọi số liệu đều không thể đo lường được đang nhìn mình. Khi mà ngay cả trái đất, nơi chúng ta đang đứng cũng chỉ là hạt bụi trong mắt của người kia thôi. Cậu còn có thể tiếp tục bình tĩnh thưởng thức cảnh bầu trời sao mỗi ngày hay không? Đây chính là một nỗi sợ hãi to lớn. Biết được càng nhiều, cảm xúc của cậu sẽ càng trở nên sâu hơn. Cuối cùng, về sau khi phát hiện ra mình sai, nỗi sợ hãi mà cậu phải thừa nhận sẽ bị chồng chất lên nhiều lần. Cô ấy không chịu đựng nổi cho nên đã lựa chọn tự sát. Một người tử vì đạo sao? Tô Bạch nói. Người tử vì đạo sao? Xem như là thế đi. Dù sao thì tôi cũng không dám đi nhìn nhân quả nữa. Mặc cho cả đời này làm rùa đen rụt đầu thôi, cũng tốt hơn việc chịu đựng nỗi sợ hãi kinh khủng kia. Tôi rất sợ. Sau cùng, trước khi xoay người chuẩn bị đi vào trong phòng, ánh mắt của Phích Lâu dừng lại nơi mà trước đó Lan Lâm đã tử vong. Tô Bạch cũng thở dài đi theo Phích Lâu chuẩn bị vào nhà. Thế nhưng đúng lúc này, trong nhà truyền đến một tiếng quát chói tai, ngay sau đó một áp lực đáng sợ buông xuống. Trong nháy mắt, sắc mặt của Phích Lâu thay đổi, giang hai tay ra, vách tường trực tiếp bị phá hủy đi, phòng khách xuất hiện ngay trước mặt hai người. Trong phòng khách, một người mèo cao lớn trên người mọc đầy xúc tu đang đứng ở đấy. Cả người của Yến Hồi Hồng đang bị xúc tu bao vây. Điều khiến cho người ta cảm thấy giật mình hơn cả chính là một người cường hóa thể chất như Yến Hồi Hồng thế mà lại không có chút năng lực phản kháng nào với cả những xúc tu này. Toàn thân của anh ta bị trói buộc xít sao. Chết tiệt! Bọn chúng đã hợp nhất lại thành một thể nhanh như vậy sao? Hai tay của Phích Lâu nhanh chóng kết ấn. Một kết giới xuất hiện, dự định cắt đứt những xúc tu kia, từ đó giải vây cho Yến Hồi Hồng. Thế nhưng một vài gương mặt trên thân người mèo to lớn kia nhìn về phía nơi này. Ánh mắt của chúng giống như điện vậy. Hai mắt Phích Lâu tràn đầy máu tươi. Cả người cứ thế quỳ xuống đất, sắc mặt đỏ bừng. Toàn thân của anh ta thì cũng trở nên run lẩy bẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gục ngã. Ba chiếc xúc tu bay đến trước mặt Tô Bạch, trực tiếp trói chặt lấy hai chân và hông của hắn, kéo hắn đến gần. Bịch! Tô Bạch bị kéo đến trước mặt người mèo. Hắn dùng sức ngẩng đầu. Đúng vào lúc trên bụng của người mèo này có một gương mặt. Gương mặt này đang nhìn hắn. Đây là gương mặt của miêu nữ. Vẻ mặt cô ta giống như đang nói. Xem đi! Lần này cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi khống chế của anh rồi. Đồng thời có thể khống chế lại anh. Liêu Thu dứt khoát cởi quần áo ướt đẫm của mình xuống, vứt sang một bên, lộ ra cơ bắp không tính là cân xứng lắm của chính mình. Đương nhiên điều này cũng chỉ có thể cho thấy anh ta không phải là dạng người thích liều mạng tập luyện trong phòng gym. Vóc dáng của anh ta vẫn khỏe mạnh hơn phần lớn người ở trong thành phố này. Nhất Mặc Lôi thì còn đang bị đóng đinh trên boong thuyền. Hiển nhiên anh ta còn chưa kết thúc vội một vòng sám hối. Xung quanh thì vẫn có không ít người đang tiếp tục chịu đựng loại thống khổ này. Ánh mắt của Liêu Thu dừng lại trên người của Hứa Tình ở trước mặt. Vùng bụng dưới của cô ta không ngừng chảy máu. Máu tươi bao quanh cô ta, giống như là đang cử hành một loại tự tế vậy. Sắc mặt của Hứa Tình đã trở nên tái nhợt, hơi thở trên người cũng trở nên yếu ớt. Có mấy lần ngay cả chính Liêu Thu đều cảm thấy Hứa Tình đã không chịu đựng được nữa rồi. Cô ta sẽ chết thôi. Nhưng mà Hứa Tình lại dựa vào phần nghị lực đáng sợ của mình, mạnh mẽ chống đỡ. Trong những giây phút khi vòng sám hối của Nhất Mạc Lôi kết thúc, chiếc đinh trên người của anh ta biến mất. Nhất Mạc Lôi chậm rãi ngồi xuống nặng nề thở ra. Hiển nhiên anh ta đã vô cùng mệt mỏi, hơn nữa là mệt mỏi về tinh thần. Lão Lôi à, anh cảm thấy gì không? Liêu Thu bỗng nhìn về phía của Nhất Mạc Lôi nhỏ giọng nói. Nhất Mạc Lôi gật đầu. Con thuyền noa này đang rơi xuống. Cô lại không ngoan rồi. Tô Bạch nhìn gương mặt quen thuộc này, rất bình tĩnh nói. Xúc tu của người mèo trực tiếp ném mạnh Tô Bạch xuống đất, sau đó treo ngược hắn lên trần nhà. Trên người Tô Bạch đều là bụi xi măng. Tô Bạch lắc đầu, hít sâu một hơi để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn người mèo trước mặt mình. Hắn không biết nên nói gì, cũng chẳng hiểu mình cần phải nói gì. Yến Hồi Hồng thì bị người mèo giữ chặt. Phích Lâu tự thân khó đảm bảo. Hai người này đều đang bị trọng thương, thực lực giảm đi rất nhiều. Nhân vật có bắp đùi lớn để ôm là Lan Lâm đã bỏ mình rồi. Cho nên khi người mèo cuối cùng xuất hiện, ban đầu mọi chuyện dường như đã 10 phần chắc chín rồi, hiện tại lại bị lật xe rồi. Quý thính giả thân mến, tôi là người dẫn chương trình của Phát Thanh Khủng Bố. Tôi không có tên, bởi vì ở chỗ này tên không có chút ý nghĩa gì. Đầu tiên, tôi rất vui được chia sẻ một tin tức cho các bạn. Đó chính là lần này trên cơ bản thí nghiệm về hình thức tiểu đội đã thành công. Việc lấy mẫu cơ bản đã được hoàn thành. Chúng tôi sẽ dựa trên số liệu thu được để tính toán những tình huống sẽ xảy ra. Làm người dẫn chương trình của Phát Thanh Khủng Bố, xin phép tôi được thay mặt cho toàn bộ nhân viên công tác của Phát Thanh Khủng Bố, bày tỏ lời cảm ơn và lời hỏi thăm chân thành nhất đối với sự nỗ lực lao động và vất vả của những thính giả đã tự mình tham gia vào lần thử nghiệm này. Rất nhiều người đã chết trong lần thử nghiệm này, thế nhưng tôi tin tưởng tên của những người đã chết vĩnh viễn sẽ bị quên lãng. Nếu muốn thay thế trật tự cũ bằng một trật tự mới, như vậy cái trước nhất phải hoàn toàn bị diệt vong đi. Cho nên, đây là thông báo cuối cùng cho chuyện xưa. Nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng, sống sót trong 3 giờ. Sao mình lại cảm thấy cách nói chuyện của người dẫn chương trình Phát Thanh Khủng Bố này trở nên sống động hơn trước kia nhỉ? Ngay cả vào thời điểm này, Tô Bạch thế mà còn có tâm tư đi để ý đến chuyện này. Xem ra trong khoảng thời gian 3 tháng sửa đổi và ngừng phát sóng lần trước, nhiều khía cạnh của Phát Thanh Khủng Bố đã xảy ra biến hóa rồi. Rõ ràng nhất, cũng là thứ dễ dàng tiếp xúc nhất chính là giọng nói của người dẫn chương trình. Hơn nữa, hình như Phát Thanh Khủng Bố sẽ không dừng lại loại hoạt động thử nghiệm những thứ mới mẻ này. Chẳng qua nó sẽ không tạo ra những nhân vật tương tự như là ông chủ cửa hàng tiện lợi, hay là ông lão trong bức tranh giống như trước đây. Cho nên trước khi chính thức thiết lập một thế giới chuyện xưa tương tự như trước, trước tiên Phát Thanh Khủng Bố cần phải tiến hành thu thập kết quả từ các thử nghiệm trước đã. Chỉ là thông báo cuối cùng này có ý gì đây? Người mèo khổng lồ không vội vã giết chết Yến Hồi Hồng, cũng không giết chết Phích Lâu, càng không giết chết Tô Bạch. Ngoại trừ nó hứng thú với cả việc ném loạn Tô Bạch một lúc, nó cứ như thế bình tĩnh đứng đấy. Dường như nó đang đợi thứ gì đó vậy. Vào lúc này thì Tô Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước không lên thuyền noa là một sai lầm. Cho dù là trò chơi nhân quả giữa ba người Lan Lâm, Phích Lâu, Yến Hồi Hồng hay là phản ứng hiện tại của người mèo này, bản thân của hắn đều xem không hiểu. Chính mình ở lại bên dưới thật đúng là vô vị. Đương nhiên, đây là bởi vì Tô Bạch không biết những người thành công đi lên thuyền noa rốt cục đã phải trải qua một khoảng thời gian thế nào. Nếu biết như vậy thì đoán chừng hắn sẽ có suy nghĩ khác đấy. Người mèo khống chế ba người, sau đó đứng im không nhúc nhích. Ngay sau đấy thì dường như Tô Bạch cảm ứng được thứ gì đấy. Hắn ngẩng đầu lên. Một đám mây đen đang rơi xuống giống như là bầu trời bị thiếu mất đi một mảnh và rơi xuống vậy. Đám mây đen tản đi, chậm rãi lộ ra dáng vẻ ban đầu của mình. Một chiếc thuyền gỗ từ trên không trung rơi xuống, tốc độ rất nhanh, mang theo một loại uy áp đáng sợ. Dường như phía trên đó có ý chí của Thượng Đế vậy. Thuyền Noa, rơi xuống rồi. Tô Bạch ngập ngừng nói một câu. Ngay sau đấy người mèo khổng lồ không lựa chọn tránh né, cũng không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì nó hiểu rõ chỉ cần là ở chỗ này thôi, nó không có cơ hội chạy trốn, cũng không có chỗ trốn để mà đi. Thay vào đó, nó lựa chọn một loại thái độ chủ động đối mặt. Người mèo nhảy thẳng lên, lao về phía của thuyền Noa. Tô Bạch, Yến Hồi Hồng và Phích Lâu đang bị xúc tu giữ chặt cũng thuận thế lao theo. Và lúc này thì cuối cùng Yến Hồi Hồng cũng mở mắt ra. Trên người của anh ta xuất hiện từng nét bùa chú. Trong lúc đó khí tức của anh ta đột nhiên tăng lên. Tóc của Phích Lâu tản ra. Hai mắt của anh ta phóng ra ánh sáng hình ngôi sao. Một ngôi sao hình lục giác khổng lồ xuất hiện trong không trung, trực tiếp hút lấy năng lượng từ các ngôi sao. Người mèo khổng lồ này dự định đưa theo ba người này cùng nhau đâm vào thuyền Noa. Thêm một người nhiều thêm một phần sức mạnh. Ở trong thành phố điều hưu này, thực lực của ba người bọn họ gần như đã là mạnh nhất rồi. Thế nhưng, mộng tưởng luôn tốt đẹp, hiện thực thì lại phũ phàng. Yến Hồi Hồng và Phích Lâu, hai người này cũng được coi như là kẻ già đời. Ngay từ đầu bọn họ đã lựa chọn ở lại rồi. Bọn họ tự biết đã mất đi Lan Lâm. Sau đó bản thân mình lại bị trọng thương nữa. Không cách nào cứng rắn chống đỡ được với cả người mèo hợp nhất này. Cộng thêm người mèo vẫn luôn không ra tay giết bọn họ. Bởi vì vậy đã cho hai người này cơ hội tùy lúc hành động. Và lúc này thì hai kẻ già đời định rời đi, thoát khỏi người mèo. Bọn họ cũng không dám cứng rắn đối với cả thuyền Noa. Còn mẹ nó chứ, là sao hai người này lại không ngu ngốc như là lúc bị Lan Lâm tính toán vậy? Trong lòng Tô Bạch không khỏi có chút cảm thấy chán ngán. Nếu nói Yến Hồi Hồng và Phích Lâu còn tính là bách túc, trí trùng, tử nhi bất cương, thì hiện tại Tô Bạch đã là vò mẻ, không sợ rơi nữa rồi. Huyết thống bị tàn phá, bản thân lại bị trọng thương, vô cùng suy yếu. Muốn chiến đấu hay là trốn tránh, gieo hò mà tiến lên đều là không có lòng mà cũng chẳng có sức. Bách túc trí trùng, tử nhi bất cương, giết trăm chân chết vẫn đứng vững là thành ngữ dùng để ám chỉ. Người có thế lực to lớn, tuy đã thất bại, nhưng mà uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Đúng vào lúc này thì trên bề mặt của chiếc nhẫn Tô Bạch đột nhiên tản ra một luồng hơi lạnh. Đây là một phần trong bộ trang sức của người đàn ông có khả năng đóng băng. Một nửa ở trên người của hắn, một nửa còn lại ở trên người của miêu nữ. Bây giờ rất rõ ràng, vì để gia tăng tốc độ dung hợp cuối cùng, mười mấy người mèo này đã trực tiếp lựa chọn cùng nhau hợp nhất. Miêu nữ có thể gửi tin tức cho hắn, chứng tỏ cô ta còn giữ được đầy đủ thần trí của chính mình. Cuối cùng hai người Yến Hồi Hồng và Phích Lâu cùng nhau đột kích, tránh thoát khỏi sự trói buộc của người mèo rơi xuống. Về phần Tô Bạch, hắn tiếp tục bị người mèo này khổng lồ giữ lấy, cùng một chỗ tăng tốc, hướng về phía thuyền Noa, đâm về phía dưới dây thuyền. Đúng vào lúc này, hai xúc tu vốn dĩ đang giữ chặt Tô Bạch, thế mà lại hơi nới lỏng, để cho Tô Bạch cảm thấy, nếu như muốn, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát được người mèo và chạy trốn. Sau khi do dự 2 giây, Tô Bạch cắn răng, cơ thể của hắn đột nhiên phát lực, thế mà thật sự tránh thoát khỏi được trói buộc. Cả người Tô Bạch bắt đầu rơi xuống, hai xúc tu khác tới bắt lấy hắn. Kết quả Tô Bạch lại hóa thành vũng máu, tránh thoát khỏi xúc tu. Ngay sau đấy, hai xúc tu bên trái rơi xuống. Nó rơi thẳng xuống bên cạnh người Tô Bạch, cắt đứt liên hệ giữa chính mình và hợp thể. Máu tươi của Tô Bạch ở giữa không trung, ngưng tụ thành hình người, ôm hai xúc tu này, cùng nhau rơi xuống. Thành phố bên dưới đã hoàn toàn biến mất thành một biển lửa rồi. Từng cơn gió lốc lớn không ngừng quét ngang qua nơi này, mà hợp thể kia vẫn được ngưng tụ từ hơn 10 người mèo cuối cùng. Không chút nhùn bước, tiếp tục đâm đầu về phía thuyền Noa. Bọn chúng sắp bị diệt tộc và tuyệt chủng. Nhưng mà thực tế bọn chúng vẫn cho rằng mình là người. Vận mệnh và thượng đế để bọn chúng biến thành bộ dạng như vậy. Bọn chúng không cách nào lựa chọn. Chỉ có thể đem tất cả sự không cam lòng hóa thành lần va chạm cuối cùng này. Nó khá giống với việc lúc trước Đặng Thế Sương hạ lệnh tăng tốc tối đa lao vào tàu Yoshino. Cả hai đều mang theo sự không cam chịu, làm việc nghĩa không chuồn bước. Một tiếng nổ to lớn chuyển đến. Cơ thể người mèo khổng lồ hóa thành một quả cầu lửa, đánh mạnh vào thuyền Noa. Sau đó tản ra. Thuyền Noa thì bị cắt thành hai nửa, bắt đầu rơi xuống. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được rất nhiều thính giả chủ động dùng phương pháp của mình nhảy xuống khỏi thuyền Noa. Thế nhưng bên trong thuyền còn có rất nhiều người bình thường và động vật. Thính giả có đầy đủ biện pháp và năng lực, có thể thoát khỏi tai nạn máy bay. Thế nhưng những người bình thường và động vật kia, những thứ đại biểu cho sự ngụ ý của cuộc sống, hiển nhiên là khó thoát khỏi vận khí rồi. Bịch. Tô Bạch ôm hai cái xúc tu rơi xuống một con sông. Đại khái khoảng nửa phút sau, Tô Bạch bơi lên bờ. Hai chiếc xúc tu trôi nổi trên mặt sông, hợp nhất với nhau, biến thành một con mèo nhỏ. Mèo con từ trên sông bơi đến, ướt sũng, bò đến bên cạnh Tô Bạch, sau đó cọ sát vào đùi của hắn, liếm lòng bàn tay của hắn. Tô Bạch mỉm cười đưa tay ra sờ lên đầu mèo con. Mèo con lộ ra dáng vẻ rất vui. Thế nhưng một giây sau, hai tay Tô Bạch bắt đầu phát lực, dùng sức bóp lấy cổ con mèo này. Mèo con lộ ra dáng vẻ thống khổ và cầu xin. Thế nhưng lúc đó nhìn thấy Tô Bạch không chút nào lưu tình. Trên mặt mèo con xuất hiện một gương mặt oán độc của một người phụ nữ xa lạ. Vì sao anh lại phát hiện ra tôi không phải là cô ta? Vì sao chứ? Trước đó, cô gái anh kia còn luôn miệng nói với tôi về số mệnh, về chủng tộc. Làm sao cô ta có thể cố tình cùng tôi hợp tác chạy trốn chứ? Cô ta sẽ chỉ ngu ngốc, tập trung tinh thần, tiếp tục đâm về phía con thuyền kia thôi. Một lúc sau thì mèo con chết rồi, đã mất đi sức sống nằm ở trước mặt không nhúc nhích. Tô Bạch ngồi ở dưới đất, hai tay để trên bãi sông. Trước mặt hắn là một biển lửa. Lúc này thì Tô Bạch cũng không hiểu rõ cố ý tha cho mình chạy thoát là suy nghĩ của miêu nữ kia hay là người mèo ham sống sợ chết muốn đi theo hắn. Có lẽ chuyện này bản thân hắn vĩnh viễn không còn cơ hội để đi làm rõ nữa. Sở dĩ Phát Thanh Khủng Bố tạo ra chuyện xưa là để kiểm tra, đo lường cái gọi là quá trình hình thành tiểu đội, từ đó tìm ra những lỗ hổng để tiến hành bổ sung và chỉnh đốn. Vì thế, loại thế giới chuyện xưa kiểu này khó tránh khỏi có hơi cứng nhắc. Tất cả mọi thứ đều không phải phục vụ cho nội dung cốt truyện, mà chính là phục vụ cho việc lấy số liệu. Có lẽ chính bản thân Phát Thanh Khủng Bố cho rằng việc thu thập số liệu đã hoàn tất, lại thấy phần lớn thính giả được nó sắp xếp vào trong này đều bị thương hoặc chết. Phát Thanh Khủng Bố vô lực thu dọn cục diện sau cùng, cho nên nó dứt khoát để thuyền Noa rơi xuống, nghiền ép thành phố này, trực tiếp đặt một dấu chấm hết cho chuyện xưa lần này. Chính bản thân Tô Bạch còn chưa từng có trong việc Lan Lâm đột nhiên bỏ mình tỉnh táo lại, sau đó lại chịu một trận dài vò, phát hiện ra chuyện xưa lần này đã kết thúc. Trên thực tế thì 3 tiếng trôi qua rất nhanh. Sau khi bóp chết con mèo con, hắn vẫn ngồi ở bờ sông, không đi tìm những thính giả khác, cũng không ai đến tìm Tô Bạch cả. Hứa Tình chết hay không, Tô Bạch không rõ ràng cho lắm. Liệu những người khác còn sống sót hay không, Tô Bạch không biết và cũng không muốn biết. Hắn cần thời gian để yên tĩnh, chậm rãi đem những thứ mà trước đó hắn nhận thấy tiêu hóa hết. Đối với cả Tô Bạch mà nói, đám người Lan Lâm là một sự tồn tại của một cấp bậc khác. Hiện tại Tô Bạch còn xa mới có thể tiếp xúc đến được. Không phải người có cùng thực lực, miễn cưỡng muốn tiến tới, căn bản là không chơi nổi. Bởi vì vốn dĩ địa vị của song phương không bình đẳng, trọng tâm của hai từ bạn bè này chính là sự ngang hàng, cùng cấp bậc và địa vị mà thôi. Một cơn gió lạnh thổi tới, Tô Bạch bỗng nhiên phát hiện ra chính mình đang ngồi trong một quán cà phê. Bên ngoài là cổng tiểu khu của hắn. Trước mặt hắn là một cốc cà phê vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng. Trở về rồi sao? Tô Bạch rút ra một tờ khăn giấy để lau mặt, sau đó vo tròn khăn giấy lại, ném trong lòng bàn tay. Nếu không điên cuồng nữa, chúng ta sẽ già mất. Chưa có hồi ức thì làm sao tôn thờ được. Còn có cái gì gọi là vĩnh viễn bất diệt đây? Bỏ lỡ rồi bạn cũng sẽ không có lại được đâu. Lời của bài hát, không điên cuồng nữa chúng ta sẽ già mất. Ca sĩ Lý Vũ Xuân. Trong quán cà phê này vang lên bài hát này. Hai tay Tô Bạch chống cằm, ánh mắt rơi vào trong hồi tưởng. Lúc nghe bài hát này, Tô Bạch không nghĩ đến mình mà chính là người phụ nữ cường đại tự sát trước mặt mình. Một người cường đại như Lan Lâm đều có thể bởi vì sự sợ hãi mà tự sát. Cái thứ gọi là nhân quả kia rốt cục là một loại cảm giác như thế nào đây? Tô Bạch nhíu chặt lông mày. Ngay sau đó, trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười hưng phấn. Thứ có thể đẩy Lan Lâm đến tuyệt vọng, phải tự sát. Chính bản thân hắn cũng rất muốn đi trải nghiệm một chút. Như thế nhất định là rất kích thích. Tô Bạch xoa cằm mình. Hắn cảm thấy bệnh của mình không nhẹ. Chuyện của Lan Lâm chẳng những không khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại còn khiến cho hắn cảm thấy chờ mong, rất muốn ngay lập tức có thể đạt đến cảnh giới kia. Sau đó đi trải nghiệm nỗi sợ hãi lớn hơn đấy. Ra khỏi quán cà phê, Tô Bạch đi đến tiểu khu của mình. Phong cảnh của tiểu khu này khá đẹp, rất nhiều cây xanh và công trình hiện đại. Hai bảo vệ đứng ở cổng, nhìn thấy Tô Bạch đi vào liền cúi đầu chào. Trước kia Tô Bạch đều lái xe về, cho nên hắn thật đúng là không để ý đến chi tiết này. Ngay lập tức cũng gật đầu đáp lễ. Điều này chọc cười hai bảo vệ. Bọn họ làm như vậy là theo quy định và quy chế của công ty thôi. Tất cả đều có camera giám sát. Một đường đi thẳng đến biệt thự của mình, Tô Bạch lấy điện thoại di động ra. Nhìn ngày tháng phát hiện ra sắp đến thời gian phải bàn giao nhà rồi. Hắn thật sự nên cân nhắc đến việc dọn nhà. Tần Dương ở đảo Tần Hoàng đi làm lái xe taxi nuôi sống người một nhà. Bởi vì Tần Dương không muốn người nhà của mình tiếp nhận rủi từ anh ta. Lần này, từ trên người của Lan Lâm, Tô Bạch lại tận mắt nhìn thấy cái thứ gọi là nhân quả đáng sợ như thế nào. Hắn không muốn sau này tiểu gia hỏa lớn lên lại đi theo con đường của mình. Có lẽ lúc đó, ngay cả chính cha mẹ hắn cũng không nghĩ đến việc để lại di sản sẽ mang đến loại ảnh hưởng này cho con của mình. Hoặc là nghĩ đến, thế nhưng bởi vì thời gian quá gấp gáp, cho nên không kịp cân nhắc đến những thứ này. Nếu cha mẹ của hắn là thính giả, Tô Bạch thật đúng là không chắc hiện tại cha mẹ của hắn sống hay chết. Đương nhiên Tô Bạch không quá quan tâm đến những thứ này. Hắn đã quen với những ngày tháng mất đi cha mẹ rồi. Cho dù lúc này bọn họ có xuất hiện trước mặt Tô Bạch, hắn cũng rất tự nhiên, bình tĩnh đi đến gọi một tiếng cha mẹ. Hắn sẽ không ôm đầu để khóc giống lên đâu. Quẹt thẻ ra vào rồi mở cửa. Tô Bạch nhìn thấy tiểu gia hỏa đang nằm trên sofa. Cát Tường nằm ở trên thảm trong phòng khách. Lúc Tô Bạch đi vào, Cát Tường hơi mở mắt, nhìn thoáng qua Tô Bạch. Sau đó liếm móng vuốt của chính mình. Không có kích động hay vui vẻ gì cả. Tình cảm giữa Tô Bạch và con mèo này vốn dĩ đã rất nhạt rồi. Có lẽ trong đáy lòng Cát Tường còn đang mắng sao kẻ đáng chết này còn chưa chết trong chuyện xưa đi. Tô Bạch đi đến bên cạnh ghế sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tiểu gia hỏa thề đang mút ngón tay ngủ say sưa. Trên người cậu bé tản ra mùi sữa thơm của trẻ con. Tô Bạch cúi người, khẽ hôn lên trán cậu bé. Sau đó dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng cọ sát vào mũi của tiểu gia hỏa. Chỉ khi đối mặt với tiểu gia hỏa, Tô Bạch mới có thể cảm nhận được một chút gì đó an bình. Cậu bé không phải là con trai của hắn. Nhưng bây giờ tiểu gia hỏa chính là chỗ mềm mại nhất sâu trong lòng của hắn rồi. Nếu như hắn không có thời gian, cũng không có khả năng gánh vác trách nhiệm đi yêu một cô gái, ít nhất bây giờ hắn sẽ cố gắng hết khả năng của mình để yêu thương tiểu gia hỏa, con trai của hắn. Tiểu gia hỏa ngồi bên ghế lái phụ, dáng vẻ cậu bé vô cùng hưng phấn. Tuy cậu bé còn rất nhỏ nhưng mà lại rất thông minh. Từ hành động của Tô Bạch, tiểu gia hỏa có thể cảm nhận được mình sắp chuyển nhà. Đối với cả một đứa nhỏ mà nói, thay đổi một môi trường mới luôn là việc khiến bọn nhỏ cảm thấy vui vẻ. Cát Tường nằm ở ghế sau, dáng vẻ hơi lười biếng. Nó biết Tô Bạch muốn làm gì, cũng rõ ràng tại sao Tô Bạch làm như vậy. Thế nhưng nó là một con mèo luôn được sống an nhàn sung sướng, phải rời khỏi căn biệt thự có vườn riêng biệt, Nó luôn cảm thấy thương cảm, cho nên con mèo này nảy sinh ra cảm giác u buồn. Tô Bạch kéo hai chiếc vali ra ngoài, đặt ở trong cốp xe, sau đó ngồi lên ghế lái và khởi động, lái ra khỏi tiểu khu. Từ giờ trở đi, Tô Bạch hoàn toàn rời khỏi căn nhà cuối cùng thuộc về mình. Tô Bạch lái xe đến bãi đậu xe của chung cư có tên gọi là VIP. Tiểu Gia Hỏa ôm cổ Tô Bạch, hai tay Tô Bạch kéo theo hành lý. Cứ như thế mà đi vào thang máy lên tầng 14. Trên tầng này thì có những văn phòng làm việc nhỏ độc lập, bên trong có không ít công ty. Phần lớn các công ty này chỉ có 3-4 người thôi, nhưng mấy chức vụ tổng giám đốc hay phó giám đốc gì đó đều đầy đủ. Ở trước cửa nhà Tô Bạch có treo một tấm biển ghi: Văn phòng Thám Tử Tư. Hắn cầm chìa khóa mở cửa đi vào căn phòng đầu tiên. Phòng đầu tiên được dùng để làm văn phòng. Đằng sau văn phòng có một cánh cửa, trong đó là phòng ngủ và một phòng bếp nhỏ. Tô Bạch không phải loại người cổ hủ, cũng không thực sự vứt hết tiền ra ngoài. Đầu tiên là hắn sắp xếp và sửa sang lại nơi này, sau đó giữ lại một phần làm chi phí sinh hoạt. Những chi phí sinh hoạt này đã được Tô Bạch tính toán ổn thỏa. Chờ một thời gian nữa thôi, khi bản thân hắn kiếm được tiền, hắn sẽ đem phần tiền này ra ngoài. Làm như thế thì coi như hắn và tài sản lúc trước đã mỗi người một ngả rồi. Có lẽ hơi tự lừa mình dối người, nhưng mà ít ra thì cũng coi như là tâm ý của Tô Bạch. Vốn dĩ Tiểu Gia Hỏa từ trong chuyện xưa đi ra, Tô Bạch không muốn sau này khi lớn lên, Tiểu Gia Hỏa lại trở về bên trong chuyện xưa. Đặt Tiểu Gia Hỏa lên giường, cậu bé cầm máy tính bảng xem phim hoạt hình. Tô Bạch quay về căn phòng, ngồi xuống ghế sofa, cầm một lon bia trong tay, lẳng lặng uống vào. Từ một đại thiếu gia nhà giàu bây giờ lại biến thành một thám tử tư, không có tiếng tăm gì cả. Tô Bạch cũng không cảm thấy có bao nhiêu chênh lệch. Đối với cả một thính giả mà nói thì loại chuyện này quả đúng là không có gì để quan tâm. Nhất là cái chết của Lan Lâm càng khiến cho Tô Bạch nghĩ thoáng ra rất nhiều thứ. Ở chuyện xưa lần trước, theo chân của mấy người có thực lực hoàn toàn nghiền ép mình cùng nhau chơi đùa, khiến cho Tô Bạch trải qua loại cảm giác mạng của mình rách nát, có mất thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà cho dù tôi có chết, cũng không thể để cho các người như ý được. Loại cảm giác này có lẽ đã khắc họa đúng tâm trạng của Tô Bạch ở thời điểm hiện tại. Bất kỳ lúc nào mạng của hắn cũng có thể mất đi, nhưng mà Tô Bạch không quá quan tâm. Hắn còn sống, một mặt là để chăm sóc tốt cho Tiểu Gia Hỏa, một phương diện khác là để trải nghiệm kích thích và nỗi sợ hãi, mà không phải là bởi vì còn sống mới tồn tại. Sau khi uống hết lon bia vào bụng, Tô Bạch lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho Sở Triệu. Hiện tại thì quan hệ của hắn và Sở Triệu có chút không được tự nhiên, nhưng may mắn lần trước hai bên đều đã nói ra. Tuy quan hệ giữa hai người bọn họ không còn thân thiết như trước, nhưng mà ít ra vẫn còn tính bạn bè. Có vị lão đại trong ngành cảnh sát như Sở Triệu giúp đỡ giới thiệu, Tô Bạch không lo lắng đến chuyện văn phòng thám tử tư của cậu ta sẽ thất nghiệp đâu. Cho dù là ở Trung Quốc hay ở nước ngoài, làm chuyện gì cũng cần sử dụng đến quan hệ. Nick Kumbu 66 gửi tin nhắn đến. Tô Bạch cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Liên quan đến phần thưởng, chuyện xưa lần trước, Tô Bạch đã kiểm tra qua rồi. Tô Bạch mở tin nhắn ra xem. Đó là một thông báo. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì một tháng sau, hắn sẽ đi vào chuyện xưa tiếp theo. Nick WeChat này càng lúc càng trở nên thân thiện và thuận tiện như vậy sao? Lúc Tô Bạch mở danh bạ, chuẩn bị gọi điện thoại, bên ngoài thế mà lại vang đến tiếng chuông cửa. Tô Bạch ấn một cái nút ở trên bàn xuống nói: Mời vào. Cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ tây phục màu xanh đi vào. Cả người của ông ta rất có khí thế, hẳn là người đàn ông thành đạt. Tôi chú ý đến tấm biển treo ở bên ngoài đã lâu rồi. Hôm nay nghe nhân viên của tôi nói cuối cùng cũng có người chuyển đến văn phòng thám tử tư này, cho nên tôi đã đến để thăm hỏi một chút, cũng coi như là đi bộ xung quanh đây. Đây là danh thiếp của tôi. Tô Bạch nhận lấy danh thiếp. Đương nhiên Tô Bạch sẽ không tin người này chỉ đến để lân la làm quen. Nơi này có nhiều công ty nhỏ như vậy, làm sao ông ta lại cố tình chú ý đến lân la làm quen với cả một văn phòng thám tử tư vừa mới khai trương cơ chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ ông ta coi nơi này là khu phố đi bộ cũ của Bắc Kinh sao? Giải bẩm, một cái tên rất nghiêm túc. Ông ta là phó tổng giám đốc của công ty Internet Sông Băng. Toàn bộ tầng 15 của tòa nhà này đều là công ty của ông ta. Đồng thời chỗ tầng 14 này cũng có mấy văn phòng làm việc của bọn họ. Xem như là một công ty khá nổi tiếng trong lĩnh vực phát triển trò chơi trực tuyến. Bọn họ nắm trong tay một số trò chơi như là Viễn Chinh Online, Long Vũ, Bất Bại Truyền Thuyết. Thỉnh thoảng Tô Bạch lướt web đều có thể nhìn thấy mấy quảng cáo về trò chơi này, rất nổi tiếng. Tô Bạch mở một chiếc hộp ở trên bàn ra, hắn rút ra một tấm danh thiếp của mình đưa đến, sau đó chơi đùa với cả tấm danh thiếp được khảm vàng, đồng thời mang theo mùi nước hoa rồi hỏi. Bối cảnh của tấm danh thiếp này là đào hoa nguyên ký sao? Trên nền của danh thiếp vẽ những cánh hoa đào rơi, bãi cỏ xanh tốt và một dãy nhà, mang đến một cảm giác tươi mát và tự nhiên. Đúng thế, Giải Bẩm gật đầu nói. Bản thân tôi cảm thấy lấy cảnh đào hoa nguyên ký làm nền trên danh thiếp là một chuyện không may mắn. Ồ, Giải Bẩm nhìn thoáng qua Tô Bạch đang ngồi ở trước bàn đối diện. Rửa tay lắng nghe đây. Giải tiên sinh đã đem đào hoa nguyên ký làm hình nền trên danh thiếp của mình. Hiển nhiên ông rất yêu thích tác phẩm đào hoa nguyên ký của Đào Uyên Minh. Vốn dĩ Tô Bạch định rót một cốc trà, nhưng mà hắn lại phát hiện ra chỗ của mình đã thiết kế và chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, nhưng mà lại bỏ sót mất đi trà để tiếp khách, bởi vì bản thân Tô Bạch không quen uống trà. Tô Bạch lấy ra hai lon nước cam, đưa một lon cho Giải Bẩm. Ông thông cảm nhá, đây là ngày đầu tiên tôi chuyển đến nơi này, có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong. Không sao đâu, một lát nữa thì tôi sẽ phân phó thư ký mang đến cho Tô tiên sinh một hộp trà ngon. Tô Bạch cười không quá để ý đến chuyện nhỏ nhặt này. Giải Bẩm đến tìm hắn tuyệt đối không phải là vì chuyện riêng của ông ta. Nếu không, ông ta cũng không cần gióng trống khua chiêng, tự mình đi thẳng đến văn phòng thám thử tư ở dưới tầng. Hẳn là ngược đời người khác ủy thác, hoặc là muốn điều tra một số chuyện không quá liên quan đến bản thân mình. Dáng vẻ lôi kéo làm quen này của ông ta chẳng qua chỉ là một loại thói quen xã giao của thương nhân mà thôi. Giải Bẩm cầm lon nước cam ở trong tay, tiếp tục nói. Chuyện về đào hoa nguyên kỹ thì tôi dĩ nhiên rất rõ ràng. Tất cả bài ký đều được ghi tạc trong đầu tôi. Dù sao thì tôi cũng là người trong giới kinh doanh, ngày thường khó tránh khỏi mấy chuyện đấu đá với cả nhau. Người lừa gạt ta. Cho nên một khi sinh hoạt trong loại cuộc sống này quá lâu, con người ta sẽ càng hướng tới thế giới tươi đẹp ở trong đào hoa nguyên kỹ. Đây có thể coi như là một loại gửi gắm tinh thần. Đương nhiên đây cũng là do tôi lập dị đi. Tô tiên sinh nói lấy đào hoa nguyên kỹ làm hình nền cho danh thiếp là một chuyện không may. Tôi xin rửa tai lắng nghe. Tô Bạch uống một ngụm nước cam. Trên thực tế thì chuyện này rất đơn giản thôi. Đổi một góc độ để suy nghĩ là được. Đào hoa nguyên ký nhìn thì giống như là miêu tả một thế giới hư cấu rất tốt đẹp. Nhưng từ một số chi tiết, chỉ cần thêm một vài phỏng đoán tà ác liền hoàn toàn biến thành ý tứ khác đấy. Đây là bút ký về đào nguyên ký của Đào Uyển Minh, hoặc một số để là Đào Tiềm. Bút ký được sáng tác vào những năm Vinh Sơ thứ hai, 421, thời Tây Tấn. Văn chương miêu tả một xã hội không có chiến loạn, không có áp bách, tự cung tự túc, mỗi người tự đắc, đối lập hẳn với cả tình hình xã hội lúc bấy giờ của nhà Tấn. Ý tưởng của tác giả là muốn vẽ nên một khung cảnh xã hội lý tưởng, cũng lấy ý phản kháng hiện thực xã hội. Nguyên văn. Vào khoảng chiều Thái Nguyên đời Tấn, có một người ở quận Vũ Lăng làm nghề đánh cá kiếm sống. Một ngày ông theo dòng khe mà đi, quên mất đường xa gần. Bỗng gặp một rừng hoa đào mọc ở sát bờ mấy trăm bước. Không xem loại cây nào khác, cỏ thơm tươi đẹp, hoa rụng rực rỡ. Người đánh cá này lấy làm lạ, đi lên phía trước, muốn đến cuối khu rừng. Rừng hết thì suối hiện ra và thấy một ngọn núi. Núi có hang nhỏ, loáng thoáng như có ánh sáng vậy. Bèn rời thuyền, theo cửa hang đi vào. Mới đầu hang rất đẹp, chỉ vừa lọt một người thôi. Đi vài chục bước thì hang mở rộng ra, sáng sủa, đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa thì chỉnh tề, có ruộng tốt, có ao đẹp, có dâu có trúc, đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau. Trong đó thì những người đi lại trồng trọt làm việc, đàn ông đàn bà đều mặc giống người bên ngoài. Từ những người già tóc bạc tới trẻ em để tóc trái đào đều hớn hở vui vẻ. Họ thấy người đánh cá, rất lấy làm ngạc nhiên, hỏi ở đâu tới. Người đánh cá kể lẻ đầu đuôi, họ bèn mời người này về nhà, bày rượu mổ gà để đãi. Người trong xóm nghe tin đều lại hỏi thăm. Họ bảo tổ tiên trốn loạn đời Tần, dắt vợ con và người trong ấp lại ở chỗ này, hiểm trở để xây rồi không trở lại nữa. Từ đó tách biệt với cả người ở bên ngoài. Họ lại hỏi bây giờ là đời nào, vì họ không biết có đời nhà Hán nữa. Nói chi đến đời Ngụy và đời Tấn. Người đánh cá kể lại chi tiết mọi việc. Họ nghe nói rồi đều xót xa, than thở. Những người đứng bên thì đều mời về nhà mình chơi, đều thiết đãi ăn uống. Người đánh cá ở lại chơi vài ngày rồi từ biệt ra về. Trong bọn họ có người dặn, đừng kể cho người ngoài nghe nhé. Ra khỏi hang và tìm lại được chiếc thuyền, người đánh cá bèn theo đường cũ mà về. Về tới đâu thì đánh dấu tới chỗ đó. Đến quận, vào yết để kiến quan thái thú kể lại sự tình. Viên thái thú sai ngay người đánh cá trở lại, tìm những chỗ trước đó đánh dấu, nhưng mà mơ hồ không kiếm được con đường cũ nữa. Ông Lưu Tứ Kỷ, ở đất Nam Dương, là bậc cao sĩ, nghe kể chuyện, hân hoan tự đi tìm lấy nơi đó, nhưng mà chưa tìm ra thì bệnh mà mất rồi. Từ đó thì không ai hỏi thăm về đường đi nữa. Đối với cả phỏng đoán tà ác của Tô Tiên Sinh, tôi rất có hứng thú đấy. Đầu tiên, ngư dân sống bằng nghề đánh cá. Anh ta là ngư dân. Ở thời kỳ cổ đại, một nghề nghiệp nào đó thường là cha truyền con nối, được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rất có khả năng cha của người ngư dân kia cũng làm nghề đánh bắt cá. Người ngư dân kia hẳn là phải rất quen thuộc với vùng nước xanh quanh mới đúng này. Anh ta đánh bắt cá ở sông, chứ không phải là ở trên biển. Nếu như ở biển, đương nhiên là có nhiều điều không biết. Thế nhưng đây lại là trong sông, khả năng một người ngư dân địa phương đi lạc đường là vô cùng bé nhỏ. Cậu nói tiếp đi. Sau khi người ngư dân kia đi đến đầu nguồn, nhìn thấy cửa hang nhỏ liền đi vào. Mới đầu hang rất hẹp, chỉ vừa lọt một người, đi vài chục bước hang mở rộng ra sáng sủa, đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa chỉnh tề. Cảnh tượng này đổi một góc độ để suy nghĩ, nó giống như là thay đổi cảnh tượng. Rốt cục người ngư dân đi là vào hang động hay là một lăng mộ đây? Mới đầu hang rất đẹp, chỉ vừa lọt một người thôi, đi vài chục bước hang mở rộng ra. Hình dung này không phải là đang miêu tả thiết kế đường đi thường thấy của lăng mộ cổ đại hay sao? Còn về đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa chỉnh tề, như chúng ta đã biết, thành thị cổ đại quả thực được quy hoạch rất tỉ mỉ, cẩn thận, nhưng mà đó đều là trong những thủ phủ lớn thôi. Ví dụ như trên bản đồ của Bắc Kinh và Tây An cũ, chúng ta có thể nhìn thấy mỗi tuyến đường đều được xây dựng theo một quy định rất nghiêm trang, không thể vượt ra khỏi quy tắc của nó được. Thế nhưng nơi mà người ngư dân này đến không phải là những thủ phủ lớn lúc bấy giờ, cũng không phải là một trấn quân sự quan trọng gì đấy. Nơi mà anh ta đến là một chốn đảo nguyên, trên thực tế đó là một thôn xóm nhỏ. Theo như tôi biết, thôn xóm của người xưa hình như không quá chú trọng đến những vấn đề đó. Nhà trong thôn xóm về cơ bản được xây dựng theo hình thức đan chéo, xen kẽ nhau, ở xung quanh khu vực nhà thờ tổ. Cho nên ý của cậu là những thứ mà Đào Uyên Minh ghi lại, đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa chỉnh tề, rốt cuộc là cái gì? Tô Bạch mỉm cười uống một ngụm nước cam. Trung Quốc cổ đại có một việc lớn hơn bất cứ chuyện gì, đó chính là mộ phần. Mộ phần có rất nhiều quy củ, người xưa lại càng đặt nặng chuyện này. Việc này xây dựng mộ phần thường có nhiều quy tắc nghiêm ngặt hơn so với cả việc quy củ xây nhà cho người sống. Nếu như nói dùng đất bằng phẳng trống trải, nhà cửa chỉnh tề để hình dung một thôn xóm nhỏ tự tại, hình như chuyện này hơi không thực tế. Ngược lại, nếu như dùng để miêu tả những phần mộ được tu sửa chỉnh tề, ông có cảm thấy phù hợp hay không? Ngay cả những gia đình có điều kiện không tốt, chắc hẳn là cũng không dám qua loa trong việc tu sửa mộ phần đâu. Giải bẩm gật đầu. Tô Tiên Sinh, hiện tại tôi càng lúc càng cảm thấy hứng thú với cả lối suy nghĩ của cậu đấy. Cậu nói tiếp đi, còn gì nữa không? Đường bờ thông nhau, tiếng gà tiếng chó tiếp nhau, Có đôi khi trong thời cổ đại, cái chữ thiên này được dùng để chỉ về lối đi ra mộ. Điều này lại càng chứng thực suy đoán của tôi. Đồng thời, trúc và dâu tươi tốt nhất là vào tháng 5 và tháng 7, còn hoa đào thì vào tháng 3. Nơi này vốn dĩ có một sai lầm rất lớn về thời gian. Có ruộng tốt, ao đẹp, có dâu có trúc. Câu nói này mang theo một tầng nghĩa khác và mâu thuẫn lớn với cả đào nguyên Hoa Ký. Đương nhiên, cũng có câu thơ Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận, sơn tự đào hoa thỉnh thịnh khai. Trích bài thơ Hoa đào chùa Đại Lâm của tác giả Bạch Cư Dị. Dịch: tháng tư trăm hoa đã tàn phai, hoa đào chùa núi mới mãn khai. Nhưng mà điều này có liên quan đến độ cao ở mặt nước biển và thời tiết. Ngư dân không thể chống đỡ thuyền đánh cá lên núi được. Điều này không thực tế. Cho nên, theo như tôi thấy, phương thức chân chính mà ngư dân dùng để đi đến chốn đào nguyên là anh ta nhìn thấy một nơi tràn đầy hoa đào nở rộ. Sau đó anh ta nhìn thấy con đường đi vào lăng mộ. Anh ta xoay người đi vào. Con đường vào lăng mộ trước hẹp sau rộng. Sau đó khung cảnh càng sáng sủa. Ở tận cùng của con đường là những mộ phần được tu sửa chỉnh tề. Vậy theo như Tô Tiên Sinh, cầu trong đó những người đi lại trồng trọt làm việc, đàn ông đàn bà đều mặc giống người bên ngoài. Từ những người già tóc bạc tới những đứa trẻ đẻ tóc trái đào đều hớn hở vui vẻ. Nên giải thích thế nào đây? Giải bẩm nói: nơi này có người sống sao? Tô Bạch cúi đầu, đem mặt của mình đến rất gần giải bẩm, sau đó cố ý nhỏ giọng nói: thứ gì trông giống như người như đúc vậy mà lại không phải là người? Sắc mặt của giải bẩm lập tức trầm xuống, ông ta hít sâu một hơi, nói ra một chữ: quỷ. Đúng thế. Người ngư dân đi vào lăng mộ sau khi nhìn thấy những phần mộ chỉnh tề, anh ta còn nhìn thấy một đám quỷ. Tô Bạch rút ra hai điếu thuốc, đưa cho giải bẩm một điếu. Giải bẩm lắc đầu ra hiệu chính mình không hút thuốc lá. Tô Bạch tự mình cho một điếu. Nam nữ đều mặc giống như người bên ngoài. Tổ tiên của bọn họ tránh loạn đòi tần, dắt vợ con và người trong ấp đến chỗ hiểm trở xây xôi này. Sau đó không trở ra nữa. Từ đó cách biệt hẳn với cả bên ngoài. Bọn họ hỏi bây giờ là đời nào, vì bọn họ không biết là có đời Hán nữa, chứ đừng nói đến đời Ngụy và Tấn. Đầu tiên thời kỳ nhà Tần, người dân mặc trang phục như thế nào? Chuyện này tôi không nhớ rõ lắm. Thế nhưng nhà Tần diệt vong vào năm 206 trước công nguyên. Tuy không nhớ rõ thời gian tồn tại của triều đại Đông Tấn, nhưng mà đại khái nó rơi vào khoảng năm 300-400 sau công nguyên. Điều đó có nghĩa là hai giai đoạn này cách nhau 500-600 năm. Tuy kiểu dáng trang phục cổ đại không thay đổi chóng mặt như hiện nay, thế nhưng thời gian 500-600 năm cũng đủ xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất về trang phục rồi. Thế nhưng người ở trong đào Hoa Nguyên vẫn ăn mặc giống như bên ngoài. Điều này không kỳ quái sao? Vì sao lại kỳ quái? Khả năng thứ nhất, đó là đồ cúng tế bên ngoài vẫn luôn có người đốt vàng mã hoặc là trang phục bằng giấy cho bọn họ. Khả năng thứ hai, đó chính là một loại năng lực của quỷ, để cho ông thấy những gì mình muốn nhìn thấy. Hơn nữa, trong năm 600 năm qua, đào Hoa Nguyên không liên lạc với cả bên ngoài. Bọn họ vẫn ở nơi đó sinh sống và kết hôn gần. Trong năm 600 năm, luôn diễn ra tình trạng kết hôn cận huyết sẽ đem đến hậu quả gì đấy? Tôi nghĩ giải tiên sinh cũng hiểu rõ, cho nên một đoạn bút ký này từ trên vấn đề logic mà nói. Trên thực tế thì Đào Uyên Minh đang nói cho người đọc biết. Người trong Đào Hoa Nguyên căn bản không phải là người. Đương nhiên khẩu âm khác nhau cũng là một điểm đáng ngờ. Thời cổ đại không có tiếng phổ thông. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn tập sau nhé.